Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 914, làm mối bắc cầu. Dư Cửu Linh uống một hớp, nhìn như thật giống như rất miệng khát dáng vẻ. Dùng Sầm Tiếu Tiếu nói về là xem hắn uống nước thật giống như ở bổ máu tựa như. Vừa thấy chính là mất máu quá nhiều. Dư Cửu Linh tốt sau một hồi mới phản ứng được. Sầm Tiếu Tiếu nói mất máu quá nhiều là ý gì? Người như vậy còn nói là cái máu lạnh sát thủ vô tình. Hắn liếc Sầm Tiếu Tiếu một mắt. Sầm Tiếu Tiếu nói, huấn luyện đâu? Là chạy lãnh huyết vô tình huấn luyện. Nhưng mà ta không luyện ra. Ở về điểm này đúng là thất bại. Dư Cửu Linh lại liếc hắn một mắt. Hắn nhìn về phía Tào nói, những cái kia cái gọi là đi Hạnh Hoa lâu nhân vật lớn. Thật ra thì tuyệt đại đa số chỉ là thiên mệnh quân ở giữa trung hạ cấp quân chức quan nhân viên. Cũng không có gì chân chính nhân vật lớn. Tào gật đầu một cái. Hắn đoán được, thật đến nhất định cấp những người khác. Cũng phải muốn yêu quý mình danh tiếng. Coi như đi cũng sẽ không phất cờ giống trống nói cho người khác hắn là ai. Hai là lo lắng mình an toàn. Đã leo đến rất cao vị trí. Ai nguyện ý mạo hiểm. Huống chi hiện ở thiên hạ người xem ra, Dương Huyền Cơ cuối cùng cướp lấy Giang Sơn khả năng lớn nhất. Dưới tay hắn những người này, đến ngày hôm đó, cái nào không phải khai quốc công thần. Nhưng mà sự việc không phải là tuyệt đối. Bọn họ những người này theo Dương Huyền Cơ rời đi Thục Châu chinh chiến. Đến nay đã có 2 năm chừng. Phần lớn thời gian đều ở đây trong quân doanh. Nói không buồn khổ ai tin. Ở Thục Châu thời điểm, bọn họ còn có thể thiếu tiêu khiển không được. Nhưng mà theo quân sau đó, tiêu khiển biến thành xa cầu. Thật vất vả có cái địa phương có thể tiêu khiển. Bọn họ tự nhiên cũng khó mà ngăn cản cám dỗ. Chờ không phải biện pháp. Chúng ta không có như vậy nhiều thời gian. Tào nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Nếu như chúng ta chậm chạp không trở về, Ninh Vương đoán được chúng ta phải làm gì. Lo lắng chúng ta xảy ra chuyện, thậm chí có thể sẽ trước thời hạn cùng Dương Huyền Cơ quyết chiến. Cho nên phải nghĩ cách hãy mau đem chuyện này làm xong. Dư Cửu Linh nói, cần ta làm gì ngươi chỉ để ý nói chính là. Tào nói, lần này ra cửa quá mau, không mang nhiều ít vàng bạc, cho nên sự việc thì trở nên được không được tốt làm. Cần đi trước tìm một ít bạc tới. Hắn nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu. Đi nghĩ một chút biện pháp. Sầm Tiếu Tiếu gật đầu một cái. Giao cho ta đi. Tào từ mở ra ba lô. Từ bên trong lấy ra một cái túi tiền. Trong túi tiền bên là một viên kim châu. Mỗi một viên cũng có thể để được cho 200 lượng bạc. Hắn cầm cái này túi tiền đưa cho Dư Cửu Linh. Vất vả ngươi một ít. Dư Cửu Linh nói. Nào có cái gì cực khổ. Phải làm gì trực tiếp nói cho ta liền tốt. Tào nói. Nơi này Kim Châu, đại khái có thể chiết toán bạc có 10.000 lượng cỡ đó. Ngươi cầm đi Hạnh Hoa lâu, gần đây cũng không muốn quay về. Ở tại vậy thì tốt. Dư Cửu Linh ngẩn ra, mặc dù hắn còn thật thích đi, nhưng mà ở tại vậy, mỗi ngày ở tại vậy. Dư Cửu Linh theo bản năng đỡ đỡ hông của mình. Tào nói, ngươi không nên chủ động đi tìm ai làm chuyện gì. Chỉ cần ở lúc nào thời điểm. Giả vờ uống nhiều rồi rượu. Đối lầu xanh bên trong cô nương nói một chút ngươi rất có tiền. Muốn đi ở thiên mệnh vương dưới quyền mua một cái tiền đồ. Nhưng lại không có phương pháp. Cho nên buồn giàu. Dư Cửu Linh lập tức rõ ràng tới đây. Chỉ cần lộ phú. Sẽ có người để mắt tới hắn. Tào nói. Ta sẽ an bài người âm thầm bảo vệ ngươi. Cùng Sầm Tiếu Tiếu thỏi bạc tìm trở về. Ta có biện pháp để cho ra các tỉnh chiêm hiện thân. Dư Cửu Linh cúi đầu nhìn xem vậy đầy túi kim. Châu, cắn răng, Tào hỏi hắn, có thể còn có cần gì? Dư Cửu Linh hỏi, có thuốc không? Tào hỏi thở dài nói. Không có, ta tại sao có thể có loại đồ vật này? Dư Cửu Linh nói, ta có, Tào, Dư Cửu Linh, ngươi có muốn không? Tào. Dư Cửu Linh ở trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai buổi chiều liền lại đi Hạnh Hoa lâu. Lúc đi, xem hình bóng để cho người nhớ tới đôi câu thơ. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. tráng sĩ đi một lần hề cật hoan. Ban đêm, hạnh hoa lâu, Diêu cô cô là cái này hạnh hoa lâu bên trong tú bà. Chủ nhân không có ở đây thời điểm, nàng chính là lâu tử này bên trong quyền lực lớn nhất cái đó. Người đã 40 tuổi, có thể ăn mặc vẫn là trang điểm lộng lẫy. Nàng hình dáng vốn cũng không sai, vóc người cũng tốt, cho nên nhìn cũng chính là 32-33 tuổi. Có một phong vị khác, Trần Nhi, nàng vẫy tay kêu đến một cái hình dáng rất cô gái nhỏ xinh đẹp. Chỉ Dư Cửu Linh ở cái gian phòng đó. Vị kia khách quan một buổi chiều đã thưởng đi ra 3 viên kim châu. Ra tay như vậy hào hào phóng nhất định phải phục vụ tốt lắm. Cũng phải tra rõ hắn lai lịch ra sao. Người tự mình đi, hơn để cho hắn uống mấy ly. Biện pháp nói, kêu Trần Nhi cô nương đáp một tiếng. Lắc eo chi tiến vào Dư Cửu Linh gian phòng. Dư Cửu Linh lúc này nghiêng dựa vào trên ghế dài. Nhìn đã có 7-8 phần men say. Trong phòng vốn là đã có 3 vị cô nương ở đây. Thấy Trần Nhi đi vào. Vậy 3 cái cô gái nhất thời đều có chút không vui vẻ. Ở nơi này hạnh hoa lâu bên trong Trần Nhi coi như là người tâm phúc. Vốn là được cưng chiều. Chuyện tốt hơn phân nửa đều phải cho nàng. Nàng lại dựa vào làm đỏ khắp nơi tranh đoạt. Cái khác các cô gái được chỗ tốt dĩ nhiên là ít đi rất nhiều. Hôm nay cái này rộng rãi vùng khác khách thương lần thứ 2 tới. Thấy người ta ra tay hào phóng. Cái này Trần Nhi lại không biết xấu hổ chui vào. Các nàng như thế nào có thể vui vẻ. Hôm qua người ta khách nhân tới thời điểm. Nhưng mà chỉ đích danh muốn nhất đỏ cô nương. Trần Nhi không coi trọng người ta tướng mạo. Còn bị đẩy. Hôm nay liền chủ động chạy tới. Mấy người các ngươi nhường một chút. Ta tới hầu hạ công tử. Trần Nhi nhìn vậy 3 người một mắt. Vậy 3 người cũng không dám và nàng trực tiếp xích mích. Một mặt phẫn uất lấy ra vị trí. Công tử, là có chút không thoải mái sao? Ta xem ngươi cái này chân mày cũng nhíu lại. Nhưng mà các nàng phục vụ không tốt lắm. Trần Nhi kề bên Dư Cửu Linh ngồi xuống. Vậy mềm dẻo ấm thơm thân thể dựa vào ở Dư Cửu Linh trên mình. Một cái tay đã nhu nhu đặt ở Dư Cửu Linh trên trán. Ngươi là ai? Dư Cửu Linh hỏi một câu. Trần Nhi vội vàng nói. Hôm qua công tử muốn gặp ta, người ta hơi có chút không tiện, cho nên mạo phạm công tử không có thể gặp nhau. Hôm nay đã, lời còn chưa dứt, Dư Cửu Linh đã hơi có chút không nhịn được lắc đầu một cái. Hôm nay ít ngày nữa. Trần Nhi, à, Dư Cửu Linh mở mắt ra nhìn xem nàng, phát hiện quả thật rất đẹp. Hắn thở dài nói, ngày hôm qua ta ngươi lạnh nhạt. Hôm nay ta nằm liệt giường không dậy nổi. Trần Nhi cô nương bị những lời này trêu chọc thổi phù. Một tiếng cười, mới vừa rồi còn lấy là cái vị công tử này là ở nổi giận đâu. Nguyên lai là, nàng gần sát Dư Cửu Linh bên tai. Dùng miệng môi nhẹ nhàng đụng vào Dư Cửu Linh dái tai nói chuyện. Công tử có phải hay không không biết. Trần Nhi nhất sẽ chính là cho công tử người như vậy xem bệnh. Vọng văn vấn thiết. Trần Nhi có thể là lợi hại nhất. Dư Cửu Linh, cát, Trần Nhi cô nương khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Vậy hai dãy trắng tinh chỉnh tề răng nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó ở Dư Cửu Linh bên tai phun hơi thở nói. Công tử, cắt như vậy ngươi có sợ hay không? Dư Cửu Linh cảm giác mình lại được rồi. Nhưng mà hắn biết, vào lúc này được trước hết để cho những cô gái này lấy vì mình người ngu tiền nhiều. Vì vậy hắn cười cười nói, tinh thần không tốt, chơi trước cái trò chơi nhỏ, các ngươi cầm ta chọc cười, đều có thưởng. Hắn từ trong lòng ngực móc ra mấy viên kim châu đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Xếp thành một hàng, mấy người các ngươi nằm ở cái này, cầm đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, không cho phép di động, dùng đầu lưỡi cầm kim châu đẩy đi, ai đẩy xa nhất, vậy kim châu liền thưởng cho người nào. Một viên kim châu thì tương đương với 200 lượng bạc. Đối với các nàng mà nói cái này là rất lớn một số tiền. Mấy cái cô nương lập tức liền chen lấn ở bên bàn trà trên nằm sấp tốt. Cũng là xếp thành một hàng. Dư Cửu Linh đứng ở các nàng sau lưng nhìn cái này đường cong linh lung. Lòng nói tên này, ai đụng ai không mơ hồ. Đến buổi tối, Dư Cửu Linh đã làm bộ như uống lớn. không thiếu đi bên ngoài chọc lỗ nói. Cầm Dư Cửu Linh hầu hạ ngủ. Trần Nhi cô nương lặng lẽ rời đi gian phòng. Đi tìm Diêu cô báo cáo. Diêu cô nghe Trần Nhi sau khi nói xong. Ánh mắt lóe lên một tí. Tuần tiên sinh lần trước lúc tới đã thông báo. Nói nếu là có địch nhân gian tế muốn tới hỏi dò tin tức. Hơn phân nửa sẽ tới trước chúng ta Linh Sơn huyện bên trong tới. Người nhìn người nọ, có phải hay không là phía Bắc phái tới gian tế? Trần Nhi lắc đầu một cái. Nhìn như cũng không xem. Diêu cô nói. Nếu thật chỉ là muốn đi Thiên Mệnh Vương trong quân làm việc. Xác định hắn không phải gian tế. Vậy chúng ta cho dựng một cầu. Từ trong còn có thể được chỗ tốt hơn. Vậy Dư công tử nhìn như nhiều tiền chưa dùng hết như nhau. Cái này hai ngày. Đã ở lầu từ bên trong xài hơn ngàn lượng. Ở Thiên Mệnh quân không tới Linh Sơn huyện trước. Hạnh Hoa lâu một tháng thu vào. Cũng chưa chắc mới có thể có 1.000 lượng. Dù sao cũng là một địa phương nhỏ. Nhỏ như ngày hôm nay nhà ai người đàn ông từ Hạnh Hoa lâu lý xuất lai. Ngày mai nửa người của huyện thành cũng có thể nghe nói. Thậm chí còn có chi tiết. Trời còn chưa sáng thời điểm. Trần Nhi cô nương lại len lén trở lại Dư Cửu Linh trong phòng. Kề bên Dư Cửu Linh nằm xuống tới ngủ. Dư Cửu Linh tỉnh ngủ sau khi thức dậy. Trần Nhi cô nương vội vàng hầu hạ hắn mặc quần áo. Lại cho hắn đánh tới nước rửa mặt. Cho Dư Cửu Linh lau tay lau mặt. Như vậy ôn nhu. Ai gặp vậy được phạm sai lầm. Dư Cửu Linh nhìn như đối nàng là phá lệ hài lòng. Nói là ở lầu từ bên trong biệt muộn. Mang Trần Nhi cô nương đi dạo phố. Dọc theo đường đi mua. Chỉ là đồ trang sức liền cho Trần Nhi cô nương mua có mấy trăm lượng bạc. Cái loại này đại kim chủ, ai không hâm mộ, cái này một tí, ban đầu phụng bồi Dư Cửu Linh vậy vài vị cô nương có thể càng thêm chua. Các nàng thậm chí bỏ mặc Diêu cô có nhường hay không các nàng đi. Một cái kính nhi đi Dư Cửu Linh gian phòng chạy, chui vào cũng không muốn đi ra ngoài. Lại một ngày sau, Trần Nhi cô nương đi gặp Diêu cô, nàng đại khái đã có thể xác định, người này tuyệt không phải là gian tế. Thứ nhất, gian tế nào có trắng trợn như vậy? Thứ hai, gian tế nào có mang như thế nhiều vàng bạc tới? Thứ ba, cũng là chủ yếu nhất, gian tế nào có khoan một cái vào lầu xanh liền không đi? Vậy thì cho hắn tiến cử một chút đi. Diêu cô nói, ta hiện tại đi mời Tôn đại nhân. Hắn là tuân tiên sinh dưới quyền. Hôm nay cái này Linh Sơn huyện bên trong, Tôn đại nhân định đoạt. Trần Nhi cô nương nói, vậy ta đi gặp Dư công tử, nói cho nàng, cô ngươi có thể giúp một tay, nhưng là cần một ít ngân lượng thu xếp. Diêu cô hài lòng gật đầu một cái, ngoan, đi đi, nhưng là phải thật tốt phụng bồi Dư công tử, như vậy ân khách nhưng mà không nhiều gặp. Trần Nhi đáp một tiếng, vội vàng lại đuổi trở về phòng đi, thật sợ Dư Cửu Linh bị cô nương nào thuyết phục. Mời tới gian phòng khác đi không ra ngoài. Một tí lẩu, liền thấy Dư Cửu Linh liền ở trong sân đâu. Chỉ huy 20 mấy cô nương ở kéo co. Bên kia thắng, bên kia cô nương nhất luật tiền thưởng 10 lượng. Những thứ này nũng nịu các cô gái. Tay áo cũng khoác dậy rồi. Công tử, có lời và ngươi nói. Trần Nhi cầm Dư Cửu Linh kéo qua một bên. Hạ thấp giọng nói, ta biết công tử tâm ý. Cũng biết công tử buồn khổ, cho nên sáng sớm đi ngay cầu xin cô, mời nàng hỗ trợ đi hỏi một chút có thể hay không giúp công tử làm mối bắc cầu. Chấm ngoặc kép, Dư Cửu Linh, làm mối bắc cầu, nói cho ta người làm mai. Trần Nhi trong lòng mắng liền một câu ngu si, nhưng một mặt chân thành nói, cô là giúp công tử đi cầu gặp Tôn đại nhân. Chính là hôm nay đóng giữ huyện thành Thiên Mệnh quân giáo úy Tôn Trùng Tôn đại nhân. Hắn có thể giúp ngươi tiến cử. Dư Cửu Linh lập tức liền vui vẻ. Có thật không? Nếu như thành, ta sau này nằm liệt giường không dậy nổi tật xấu. Sẽ để cho một mình ngươi trị. Người khác ai cũng không được. Trần Nhi ngẩn một tí. Lại trong lòng mắng liền một câu ngu si. Nhưng mà trên mặt còn được giả bộ tốt vui mừng vậy thật thích hình dáng. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.